Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 669, chương 251, trận chiến cuối cùng. Nào dứt tiếng thời điểm, Kyurem tầm mắt chính là nhìn về phía mình không một bên Deoxy. Trong ánh mắt chiến ý cũng là cực kỳ rõ ràng, mà vào giờ phút này, liền ngay cả Deoxy tấm kia vô thần khuôn mặt trên đều là xuất hiện từng tia một có chút quái dị vẻ. Mặt, giảng đạo lý, đối với cùng Kyurem đối chiến, hắn cũng là rất kích động, mà vào lúc này, trên bầu trời nhưng là xuất hiện vài tiếng sấm rền. Sau đó, nguyên vốn đã bình tĩnh lại thành phố Opelucid bầu trời, dĩ nhiên là lan lộn mây đen, cuồn cuộn sóng ngầm, cái này là, chấm ngoặc kép, lúc này. Giải quyết thật sự tình cùng Saga tách ra đi đến nào nơi này Cynthia mấy người cũng là nhìn thấy. Lúc này ở thành phố Opelucid bầu trời tình cảnh này, lập tức cũng là nhìn về phía lúc này vẻ mặt cũng không tính rất kinh ngạc nào. Hỏi, đừng lo lắng, là hắn đến rồi. Nào nhàn nhạt nở nụ cười, cũng là nói, hống, mà vào lúc này, Kyurem cũng là ngẩng đầu lên. Nhìn về phía lúc này thành phố Opelucid bầu trời. Ở nơi đó, hắn cảm nhận được một loại cực kỳ hơi thở quen thuộc. Đó là thuộc về cùng hắn bản nguyên như thế đồ vật. Jack Grom, hống, Kyurem ánh mắt từ từ trở nên nghiêm nghị thời điểm. Ở cái kia tỏa ra lôi đình mây đen bên trong, một tiếng long ngâm cũng là vang lên. Sau đó, một bóng người cũng là chậm rãi từ thành phố Opelucid bên dưới bầu trời lạc. Mãi đến tận rơi xuống đất, mà hắn vị trí với vị trí cũng chính là nào phía sau. Toàn thân màu đen kịt thân thể, huyết hai mắt màu đỏ, đỉnh đầu lượng màu xanh lam long quan, trên người khác nào áo giáp bình thường võ trang đầy đủ. Lúc này xuất hiện Jack Grom vẫn là trước sau như một thô bạo cùng vô địch. Cái này là, thờ phụng lý tưởng Jack Grom. Vào giờ phút này, Cobalion bọn họ nhìn xuất hiện sau lưng Nao Kyurem cũng là có vẻ cực kỳ khiếp sợ. Bọn họ không nghĩ tới. Tại sao Jack Grom sẽ xuất hiện vào lúc này ở đây? Hắn mục đích tới nơi này chính là cái gì? Hống, Kyurem ở nhìn thấy Jack Grom thời điểm. Cặp kia thổ hai mắt màu vàng cũng là lấp lóe quá một tia phức tạp ánh sáng. Lập tức cũng là hướng về Jack Grom gầm nhẹ một tiếng. Cũng coi như là đánh qua bắt chuyện. Đúng là thật là làm cho người ta chấn kinh rồi. Hiện tại tầm mắt của chúng ta bên trong, dĩ nhiên là xuất hiện nhiều như vậy trong truyền thuyết Pokemon. Kyurem, Jack Grom, còn có ba thánh kỵ. Đây thật sự là, chấm ngoặc kép, mà vào lúc này, Caitlyn cũng là có chút nói không biết lựa lời thở dài nói. Mà ở bên cạnh nàng, còn lại Cynthia, Amamiya cùng với Kamisure cũng đều là hơi có đồng cảm gật đầu. Xác thực, có thể một lần nhìn thấy nhiều như vậy trong truyền thuyết Pokemon. Đối với cho các nàng mà nói, cũng đúng là quá chuyện may mắn. Mà vào lúc này, Kyurem cùng Jack Grom tầm mắt cũng là tụ tập ở cùng nhau. Liền như thế bọn họ nhìn kỹ mấy phút. Sau đó, mọi người chính là nhìn thấy Kyurem gật gật đầu. Sau đó Jack Grom cũng là gật gật đầu. Vào lúc này, ba thánh kỵ cũng là phảng phất biết rồi một gì đó. Lập tức tựa hồ cũng là có chút thương cảm quay đầu đi. Nào, Anova khu vực nguy cơ cũng không có giải trừ. Tuy rằng trước các ngươi phá hoại trang bị để Kyurem lạnh giá khí lưu không cách nào bình thường khuếch tán đến Anova khu vực. Thế nhưng những người nguyên vốn đã là thông qua trang bị ở vào Anova khu vực mỗi cái bên dưới. Thành thị mới hàn khí. Nhưng là đã không cách nào ngăn cản. Kế trước mắt, cũng là chỉ có thể để Kyurem bản thân đến trấn áp cùng làm hao mòn những người đủ để đem toàn bộ Anova khu vực đông lại hàn khí. Bởi vì những này hàn khí vốn là đó là thuộc về Kyurem cũng chỉ có Kyurem mới có năng lực cứu vớt Anova khu vực. Thế nhưng như thế làm, Kyurem sẽ mất đi thời gian rất lâu tự do, mãi đến tận những người hàn khí triệt để biến mất. Mà vào lúc này, Jack Grom âm thanh cũng là truyền tới Nao trong đầu. Lập tức, Nao nguyên bản vẫn còn có chút thả lỏng tâm cũng là trong nháy mắt căng thẳng lên. Lập tức, Nào sắc mặt cũng là phát sinh ra biến hóa. Vẻ ngưng trọng lại xuất hiện. Ta rõ ràng. Như vậy kêu rầm là ý tưởng gì? Nào quay về Jack Grom hỏi. Có điều hỏi là như thế dò hỏi. Thế nhưng Nào trong lòng nhưng cũng là đã sớm đoán được kêu rầm ý nghĩ. Hắn vốn là vẫn sinh sống ở người khổng lồ trong hang động. Đối với đơn giản là thời gian dài hơn giấc ngủ. Hắn biểu thị không đáng kể. Đương nhiên, hắn muốn ở triệt để rơi vào trạng thái ngủ say trước không có tiếc nuối. Hắn hy vọng có thể cùng ngươi triệt để đối chiến một lần. Cùng ngươi Dioxy, Jack Grom âm thanh lần thứ hai truyền tới Nào trong đầu. Cũng chứng thực Nào ý nghĩ. Ta rõ ràng. Nào vào lúc này mới rõ ràng. Nguyên lai lúc trước Kyurem sớm đã có cái này linh cảm. Vì lẽ đó hắn mới sẽ trực tiếp hướng mình khởi xướng khiêu chiến. Vì là chính là muốn nha để cho mình ở hầu như vĩnh viễn ngủ say với người khổng lồ hang động trước. Hiểu rõ chính hắn tâm nguyện cuối cùng. Nghĩ đến Nào đúng là cực kỳ đồng tình Kyurem. Thế nhưng, Kyurem ngủ say đã thành tất nhiên. Nào hiện tại có thể làm cũng là trợ giúp hắn thực hiện Kyurem tâm nguyện. Biết rồi Nào ý nghĩ. Jack Grom cũng là ở nhẹ nhàng gật gật đầu sau khi xoay người rời đi. Jack Grom rời đi tốc độ cực kỳ cấp tốc. Thật giống như sấm sét bình thường biến mất ở Nào trong tầm mắt. Thế nhưng, Nào biết đến, Jack Grom kỳ thực vẫn luôn ở bên cạnh chính mình. Có lúc, vạn nhất chính mình không biết tên quay đầu đi. Đang nhìn thấy cũng chính là Jack Grom. Biến mất rồi. Cynthia mọi người nhìn Jack Grom rời đi, cũng là theo bản năng lẩm bẩm nói. Như vậy, chúng ta đối chiến tiếp tục đi. Kyurem đè xuống Jack Grom rời đi một ít tình cảm gợn sóng. Ở một khắc tiếp theo, Nào ở tỉnh táo lại sau khi cũng là lập tức quay về Kyurem nói rằng. Mà vào lúc này, ở mình không một bên Dioxy cũng là hơi hướng về phía trước bay ra. Hống, theo Nào âm thanh hạ xuống. Jack Grom cũng là hướng về Kyurem phát sinh long ngâm. Hống. Kyurem há mồm rít gào. Vào lúc này, ba thánh kỵ cũng là tự động tránh ra không gian. Này chỉ sợ cũng là Kyurem mất đi tự do trước cuối cùng đối chiến. Ba thánh kỵ cũng là không muốn để cho Kyurem mang theo tiếc nuối mất đi tự do. Ô ô ô. Theo Kyurem rít gào. Ở Kyurem trên thân thể, một loại hỗn độn ánh sáng cũng là trong nháy mắt bao vây lấy hắn toàn thân. Sau đó, ánh sáng cấp tốc tản đi. Lập tức một đạo hoàn toàn mới Kyurem bóng người cũng là xuất hiện ở Nào trong tầm mắt. Kyurem trước kia cánh băng vào lúc này đã là triệt để phá nát hóa thành một đôi tuyến hình cánh. Cái cổ nâng lên khiến thân thể hiện hai đủ đứng thẳng hình. Hữu băng góc bị cùng Jack Grom góc tương tự góc thay thế. Trong đôi mắt xuất hiện con ngươi, vẫn là màu vàng đất, hữu chân trước bị cùng Jack Grom tay tương tự tay thay thế. Tả chân trước là dùng khối băng phục chế hữu chân trước. Nguyên bản cánh rút vào vai, ở cái kia bên trên mọc ra cùng Jack Grom cánh tương tự hữu quân cùng dùng khối băng phục chế hữu quân. Mà thành cánh trái, khâm bộ, phần lưng cùng khuôn mặt mọc ra làn da màu đen, phần sau khối băng hoàn toàn biến mất. Biến thành ba chảo thẻ bàn hình. Cái bọc có cùng Jack Grom phần sau tương tự màu đen điện năng sản sinh bộ phận. Chuyện này, cái này là, lúc này, đối mặt này hoàn toàn mới trạng thái Kyurem. Cynthia mấy người cũng là bị kinh ngạc có chút líu lưỡi. Kyurem, ám hắc hình thái. Cái này hình thái Kyurem tương đương với là Kyurem nguyên bản hình thái cùng chân chính Jack Grom hợp. Thể, sản sinh cường đại sức mạnh. Tự nhiên là có thể tưởng tượng được. Mà vào lúc này, Saga âm thanh cũng là ở Cynthia mọi người phía sau vang lên. Nói Saga cũng là đi tới các nàng bên người. Thở dài nói, đây mới là Kyurem sức mạnh chân chính a. Kyurem, ám hắc hình thái. Có chút ý nghĩa a. Nào nhìn kỹ lúc này refresh. Sinh ra sức mạnh mới Kyurem. Sắc mặt hắn trên cũng là xuất hiện một vệt kinh ngạc cùng hưng phấn. Dáng dấp như vậy đối thủ hoàn toàn là để hắn nhảy ra bất kỳ tật xấu gì a. Không biết Jack Grom nhìn thấy Kyurem bộ dáng này lại sẽ là ý tưởng gì. Hống chấm ngoặc kép. Black Kyurem xuất hiện ở hiện sau khi cũng là không chút nào lưu thủ gầm thét lên. Cùng lúc đó, ở hắn cái kia cùng Jack Grom cực kỳ tương tự màu đen điện năng sản sinh bộ phận trên. Một luồng cực kỳ mạnh mẽ màu xanh lam điện lưu cũng là trong nháy mắt xuất hiện. Lập tức, ở Kyurem góc phải mũi nhọn, hữu chân trước bộ phận cùng phần sau nhiệt năng sản sinh bộ phận biến lam. Nguyên bản cánh duỗi ra cùng phần sau liên kết biến là màu lam. Tăng nhanh năng lượng truyền đồng thời. Thanh thế cũng là cực kỳ kinh người. Cái này cùng Jack Grom siêu tốc khởi động hình thức thật giống a. Black Kyurem liền ngay cả cái này cũng có thể sử dụng sao? Chấm ngoặc kép, nào sắc mặt có chút cứng ngắc. Trong lòng cũng là cảm nhận được vào giờ phút này. Black Kyurem mạnh mẽ. Thế nhưng, muốn nói chuyển biến hình thái. Deoxy cũng là sẽ không chịu thua. Nào nở nụ cười. Lập tức cũng là nhìn về phía lúc này đã là đi đến trước người mình Deoxy. Nói rằng, lên đi, Deoxy, sử dụng Extreme Speed. Nào dứt tiếng, Deoxy bóng người chính là hướng về Black Kyurem vọt tới. Ở trong khoảng thời gian này diễn, hầu như chỉ là một giây dáng vẻ. Deoxy dáng dấp chính là phát sinh ra biến hóa. Nguyên bản chính là cực kỳ thân thể gầy ốm vào lúc này cũng là lần thứ hai trở nên càng bé nhỏ. Đầu kia đỉnh đột xuất bộ phận vào lúc này cũng là trở thành Deoxy phi hành sau hoa vật. Đây là tân hình thái, mà lần này, nhưng là đến phiên Saga kinh ngạc. Hắn đúng là không nghĩ tới. Con kia Deoxy ở đánh bại Kyurem nguyên bản hình thái sau khi lại vẫn cất giấu một ít lá bài tẩy. Cái này hình thái cùng trước bình thường hình thái, phòng ngự hình thái đều không giống nhau. Cái này hình thái Deoxy tốc độ thật nhanh, đúng là chỉ có thể dùng chữ mau để hình dung. Trong tầm mắt vốn là không nhìn thấy Deoxy dáng dấp. Deoxy Extreme Speed tuyệt chiêu chính là đã là trong số mệnh Black Kyurem. Black Kyurem thân thể to lớn lại bị Deoxy tốc độ hình thái trong số mệnh sau khi cũng là theo. Bản năng hướng về phía sau rút lui mà đi. Có điều vẻn vẹn chỉ là như vậy tử. Black Kyurem chịu đựng đến thương tổn ngược lại cũng không tính rất nhiều. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.